Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, buổi đấu giá. Sau buổi cơm tối, Triệu Trần cũng là đúng hạn đi tới Vạn Linh sàn đấu giá. Nhìn thế giới này buổi đấu giá, là dạng gì từ, lúc này Đế Đô đã là ăn chơi trác táng. Ở Vạn Linh sàn đấu giá người rõ ràng nhiều hơn. Có thể nhìn ra Vạn Linh sàn đấu giá ở Đế Đô sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Triệu Trần tiến vào Vạn Linh sàn đấu giá, nhìn thấy chu vi trong quầy, rỗng tuếch, xem ra Vạn Linh sàn đấu giá hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Người thật sự là nhiều lắm, Triệu Trần cũng chỉ đành đem tử kim tạp lấy ra, lúc này mới tách ra đoàn người, đi tới hai tầng nhã gian. Lầu 26 nhã gian, đối diện bán đấu giá đài, có thể thấy rất rõ bán đấu giá item, có thể tại này nhã gian bên trong, đều là không giàu sang thì cũng cao quý người. Trong tình huống bình thường, thứ tốt đều là bị nhã gian bên trong người đập xuống. Triệu Trần cũng không có ở nhã gian bên trong ngốc bao lâu. Buổi đấu giá liền rất nhanh bắt đầu rồi. Một vị trên người mặc màu đỏ sườn xám quyến rũ nữ nhân đi tới trên đài đấu giá. Bán đấu giá chung quanh đài người cũng dừng lại giao lưu. Quyến rũ nữ nhân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu sau đó. Liền giới thiệu bưng lên cái thứ nhất món đồ đấu giá. Mặc dù chỉ là một viên phổ thông tam phẩm đan dược. Nhưng ở quyến rũ nữ nhân lanh lảnh tô ngọt trong thanh âm. Này bình đan dược giá cả ở tiếp kéo lên. Triệu Trần nhìn tình cảnh này, không khỏi thở dài nói, không hổ là mỹ nữ hiệu ứng. Cái thứ nhất món đồ đấu giá rất nhanh sẽ bị chụp được. Dù sao đan dược này giá trị cũng không phải rất cao. Như đánh ra giá cả so với đan dược bản thân giá cả cao hơn nữa. Này cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiếp đó là lần này buổi đấu giá cái thứ hai món đồ đấu giá. Chỉ thấy nữ nhân này bên người trong suốt biểu diễn tủ dâng lên từng cái trứng gà lớn. Nhỏ màu đen tảng đá. Đây là U Minh Huyền Thiết. Trên đại lục tốt nhất tài liệu luyện khí. Tuy rằng chỉ có trứng gà kích thước. Nhưng đủ để luyện chế một thanh thần binh lợi khí. Giá khởi đầu 10.000 thượng phẩm linh thạch. Quyến rũ nữ nhân rất giảng giải cặn kẽ món đồ đấu giá. Cái gì mà, hóa ra là một khối sắt, đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Chính là, U Minh Huyền Thiết tuy rằng cùng với hy hữu, nhưng muốn luyện chế hắn, ít nhất luyện khí sư cấp bậc, không nhỏ hơn ngũ phẩm. Muốn xin mời một tên ngũ phẩm luyện khí sư. Này đánh đổi đã vượt xa khỏi nếu nói thần binh lợi khí rồi. 11.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này mặt khác một gian nhã gian. Một ông lão thanh âm của truyền đến. Một lát sau, cũng không có người tiếp tục tăng giá. Quyến rũ nữ nhân không thể chờ đợi được nữa tuyên bố món đồ đấu giá bị nhã gian vị khách nhân này. Đập xuống, nàng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng này U Minh Huyền Thiết sẽ không ai ra giá. Có thể luyện chế U Minh Huyền Thiết luyện khí sư. Có thể nói là cùng với hy hữu. Thậm chí 10 cái ngón tay đều có thể mấy lại đây. Rất nhanh, đã mười mấy món đồ đấu giá đã bán đấu giá xong. Triệu Trần đã ở trong lúc chụp được vài món cảm thấy hứng thú gì đó. Hiện tại hẳn là then chốt ra sân. Các vị đại nhân xem trọng, then chốt đến rồi, biểu diễn trên đài dâng lên một rách tả tơi quyển sách. Màu vàng đậm màu sắc để tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được nó cổ điển. Phảng phất là trải qua hàng ngàn vạn năm thời gian lễ rửa tội. Này quyển sách trên, ghi chép một môn thiên cấp linh kỹ. Cái môn này thiên cấp linh kỹ có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Cùng đẳng cấp vô địch, thậm chí có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Có điều bởi thời gian thật sự là quá lâu, quyển trục này trên nội dung phía sau đã không thấy rõ rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôi trào. Đây chính là thiên cấp linh kỹ, một ít thực lực mạnh mẽ người, một chút là có thể nhìn ra này linh kỹ đích thật là thiên cấp linh kỹ. Tuy rằng này linh kỹ không trọn vẹn, nhưng vẫn là có rất nhiều người tăng giá lên, như là lên cơn điên. Này linh kỹ tuy rằng không trọn vẹn, nhưng vẫn là so sánh với một ít địa cấp linh kỹ. Lại nói địa cấp linh kỹ cũng là rất hy hữu, chỉ chốc lát công phu, có 1.000.000 thượng phẩm linh thạch giá khởi đầu, đã nhảy lên tới 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đây đã là một ngày đích xác con số, đối với mấy người tới nói, đây đã là cả đời không cách nào kiếm được con số. 110 triệu, một đạo trong suốt êm tai, thanh âm quen thuộc truyền đến, đây không phải Mộc Mặc Hàm thanh âm của sao? Nghe thanh âm là số 3 Nhã Gian, Triệu Trần tự nhủ, không nghĩ tới tại đây có thể gặp phải, đã lâu không thấy Mộc Mặc Hàm bóng người. Triệu Trần đều có một tia nhớ nhung. 150 triệu. Lúc này có một đạo cường đại âm thanh truyền đến, mọi người cho rằng 110 triệu thượng phẩm linh thạch đã đạt tới đỉnh điểm, không nghĩ tới lại có người trực tiếp bỏ thêm 40 triệu thượng phẩm linh thạch. Này chính là dày bao nhiêu của cải a? 150 triệu một lần, 150 triệu hai lần, 150 triệu ba lần. Chúc mừng số 6 Nhã Gian quý khách đập xuống thiên cấp linh kỹ. Trên hội trường, tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Này số 6 Nhã Gian rốt cuộc là ai a? Ra tay kinh khủng như thế. Ai, không nên nghĩ, nhất định là chúng ta không chọc nổi người. Đáng tiếc, thật vất vả gặp phải ngàn năm khó gặp thiên cấp linh kỹ. Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đập đi. Thấy Mộc Mặc Hàm không có ở đập, nghĩ đến Mộc Mặc Hàm không có nhiều như vậy linh thạch, hệ thống có biện pháp đem này linh kỹ chép lại à? Triệu Trần nghĩ được hệ thống còn có cái sao chép công năng. Chức năng, hàm, keng, thiên cấp linh kỹ lấy sao chép. Chính đang đính chính, bù đáp, nhanh như vậy liền sao chép rồi hả? Triệu Trần có chút khó có thể tin. Đây cũng quá nhanh hơn đi, mới vừa hỏi một tiếng, liền sao chép xong, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Có điều, tại yêu thích, mổ, làm lần thứ nhất mở ra sao chép công năng, chức năng, hàm lúc, hệ thống đã thiết trí, khi lại một lần nữa gặp phải địa cấp linh ký trở lên linh ký, sẽ tự động sao chép cùng đính chính. Hệ thống, quả thực là yêu ngươi chết mất. Keng, chú ý, chúng ta là không có kết quả tốt. Miệng nó, Triệu Trần nghe được, hệ thống có muốn hay không như vậy nhân tính hóa. Nhìn thấy thiên cấp linh kỹ đính chính cùng bù đắp cần 10 tiếng. Triệu Trần cũng chỉ đành chờ đợi rồi. Nhìn Mộc Mặc Hàm cần này thiên cấp linh kỹ, Triệu Trần dự định đưa cho nàng. Nhờ vào đó có thể càng thêm tiến một bước, trao đổi một chút cảm tình. Ai, ta đây không chỗ sắp đặt mị lực a. Theo cuối cùng một cái then chốt, bị số 6 Nhã Gian đập đi, kéo dài 2-3 canh giờ buổi đấu giá cũng đã đạt tới kết thúc. Triệu Trần còn tưởng rằng Vạn Linh sàn đấu giá sẽ đem hắn cái viên này thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược đem ra bán đấu giá. Có điều ngẫm lại cũng đúng, như vậy nghịch thiên đan dược nhất định là muốn để cho chính mình dùng. So với này thất phẩm hoàn mỹ cấp đan dược giá trị vượt xa này không trọn vẹn thiên cấp linh kỹ giá. Chị, Triệu Trần từ Nhã Gian chuyên dụng đường cái, đi tới buổi đấu giá hậu đài, lấy đi chính mình đập xuống gì đó. Bất ngờ chính là, nói này mấy món đồ sẽ đưa cho mình. Triệu Trần cũng không có ở nói thêm cái gì. Cầm lấy đồ vật liền rời đi Vạn Linh sàn đấu giá. Đoạn đường này cũng không có nhìn thấy Mộc Mặc Hàm bóng người. Nghĩ đến đã là thất lạc hồi thư viện đi. Quên đi, hay là trước hồi thư viện đi. Sắc trời đã trễ thế này, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc mới phải chính đạo. Mỗi ngày hài lòng cười, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh rồi liền mỉm cười. Sinh hoạt không có gì quá mức. Ngủ ngon.